Vũ Thần Chúa Tể, chương 4332, Cự Nhân Vương. Gocchuyenaudio.com. Lúc này Tiêu gia rất là bi thương, đổ máu trời cao, tiên huyết giàn giụa một đại cổ giới cổ tộc, hôm nay đúng là bị rất nhiều thế lực vây công, bực nào thê thảm. Các ngươi, Tiêu Vô Tận gầm thét, xuất lĩnh Tiêu gia cường giả tận lực chống lại, nhưng mà, làm sao có thể ngăn cản được ở đây rất nhiều đỉnh cấp thế lực bộ hạ nhiều cường giả như vậy cùng công kích. Hư Thần Điện chủ, Côn Bằng cốc chủ, các ngươi đối với ta Tiêu gia xuất thủ chẳng lẽ không sợ nhân tộc nghị hội chế tài sao? Ta Tiêu gia sừng sững cổ giới nhiều năm, tại nhân tộc nghị viện tổ chức nhiều năm, ngươi nếu dám động đến ta Tiêu gia, nhân tộc nghị viện định không dễ tha. Tiêu Vô Tận quát lên, dẫn động cổ giới chi lực tính toán xông tới đi ra ngoài. Nhưng mà vô dụng, vẻn vẹn một cái Hư Thần Điện chủ cũng đủ để không sợ hắn, huống chi trên sân còn có Côn Bằng cốc chủ rất nhiều người tộc đỉnh cấp thế lực. Tiêu Vô Tận bản thân liền ở đó Âm Dương Đại Điện, bản thân bị trọng thương, làm sao có thể ngăn cản nhiều như vậy cường giả. Ùng ùng, đáng sợ phong cấm chi lực hàng lâm, đem Tiêu Vô Tận đám người nhất tề vây khốn. Tiêu Vô Tận thôi động cổ giới chi lực tính toán xung phong liều chết đi ra ngoài, nhưng mà Hư Thần Điện chủ thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở trước mặt hắn, luân khởi cự đại quyền chính là oanh ra ngoài. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, Tiêu Vô Tận nhất thời bị đánh bay ra ngoài, bất quá hắn đón này cổ lực ngay lập tức sẽ muốn từ một hướng khác xông ra. Còn không đợi hắn kịp xông ra đây, bên kia nhất đạo côn bằng xuất hiện che khuất bầu trời, côn bằng cự sĩ kích động đem Tiêu Vô Tận đánh bay. Hư Thần Điện chủ nhàn nhạt nói. Tiêu Vô Tận, người Tiêu gia làm điều ngang ngược, chúng ta cũng không giết ngươi, nhưng mà giúp cổ giới thế gia bát loạn chỉ ra chỗ sai, nhân tộc nghị hội chỗ không trừng phạt cùng bọn ta không liên quan. Hư Thần Điện chủ bọn họ cũng không phải là đồ ngốc, hắn và Côn Bằng cốc chủ đám người tuy là nghe theo Tần Trần hiệu lệnh, lại chưa từng đối Tiêu gia hạ tử thủ, nhưng mà ngăn cản Tiêu Vô Tận đám người, không cho bọn họ chen tay vào Diệp gia cùng Khương gia đối Tiêu gia tẩy trừ thôi. Mà không có Tiêu Vô Tận cùng Tiêu gia thiên tôn cường giả hiệp trợ, người của Tiêu gia, làm sao có thể ngăn cản Diệp gia liên thủ với Khương gia vây công. A Tiêu Vô Đạo ngửa mặt lên trời gầm thét, nghĩ hắn Tiêu gia chính là cổ giới đỉnh cấp thế gia, hắn cũng là cường giả chí tôn, không ngờ hôm nay lại chật vật như vậy. Thần công, mau mau dừng tay, bằng không ta Tiêu Vô Đạo quyết không bỏ qua, ngày khác nếu ta thoát khốn, nhất định chém ngươi thiên công tác người. Tiêu Vô Đạo gầm thét, chí tôn khí bạo phát, xông thẳng lên trời. Ngày khác, hừ, không có ngày khác, rơi vào bản tọa tay, ngươi còn muốn có ngày khác. Thần công điện chủ thôi động tàng bảo điện, đem Tiêu Vô Đạo một chút hấp thu. Vào đến tàng bảo điện trong, chấn áp xuống, nhân, quảng cáo. Hắn lại không phải là đồ ngốc, nếu xuất thủ, há lại sẽ cho Tiêu Vô Đạo thoát khốn cơ hội. Ngươi, Tiêu Vô Đạo kịch liệt giãy giụa, lại chẳng thấm vào đâu, hắn mất đi tổ tiên lân phiến, lại bị cơ như nguyệt cùng cơ vô tuyết trên thân cổ giới hỗn độn chi lực áp chế, bên trong cổ trụ kiếp mãng huyết mạch cũng trôi đi mất, lại bản thân bị trọng thương, như thế nào là có chí tôn bảo khí thần công điện chủ đối thủ. Gocchuyenaudio.com. Lúc này Tiêu gia rất là bi thương, đổ máu trời cao, tiên huyết giàn giụa một đại cổ giới cổ tộc, hôm nay đúng là bị rất nhiều thế lực vây công, bực nào thê thảm. Các ngươi, Tiêu Vô Tận gầm thét, xuất lĩnh Tiêu gia cường giả tận lực chống lại, nhưng mà, làm sao có thể ngăn cản được ở đây rất nhiều đỉnh cấp thế lực bộ hạ nhiều cường giả như vậy cùng công kích. Hư Thần Điện chủ, Côn Bằng cốc chủ, các ngươi đối với ta Tiêu gia xuất thủ chẳng lẽ không sợ nhân tộc nghị hội chế tài sao? Ta Tiêu gia sừng sững cổ giới nhiều năm, tại nhân tộc nghị viện tổ chức nhiều năm, ngươi nếu dám động đến ta Tiêu gia, nhân tộc nghị viện định không dễ tha. Tiêu Vô Tận quát lên, dẫn động cổ giới chi lực tính toán xông tới đi ra ngoài. Nhưng mà vô dụng, vẻn vẹn một cái Hư Thần Điện chủ cũng đủ để không sợ hắn, huống chi trên sân còn có Côn Bằng cốc chủ rất nhiều người tộc đỉnh cấp thế lực. Tiêu Vô Tận bản thân liền ở đó Âm Dương Đại Điện, bản thân bị trọng thương, làm sao có thể ngăn cản nhiều như vậy cường giả. Ùng ùng, đáng sợ phong cấm chi lực hàng lâm, đem Tiêu Vô Tận đám người nhất tề vây khốn. Tiêu Vô Tận thôi động cổ giới chi lực tính toán xung phong liều chết đi ra ngoài, nhưng mà Hư Thần Điện chủ thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở trước mặt hắn, luân khởi cự đại quyền chính là oanh ra ngoài. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, Tiêu Vô Tận nhất thời bị đánh bay ra ngoài, bất quá hắn đón này cổ lực ngay lập tức sẽ muốn từ một hướng khác xông ra. Còn không đợi hắn kịp xông ra đây, bên kia nhất đạo côn bằng xuất hiện che khuất bầu trời, côn bằng cự sĩ kích động đem Tiêu Vô Tận đánh bay. Hư Thần Điện chủ nhàn nhạt nói. Tiêu Vô Tận, người Tiêu gia làm điều ngang ngược, chúng ta cũng không giết ngươi, nhưng mà giúp cổ giới thế gia bát loạn chỉ ra chỗ sai, nhân tộc nghị hội chỗ không trừng phạt cùng bọn ta không liên quan. Hư Thần Điện chủ bọn họ cũng không phải là đồ ngốc, hắn và Côn Bằng Cốc chủ đám người tuy là nghe theo Tần Trần hiệu lệnh, lại chưa từng đối Tiêu gia hạ tử thủ, nhưng mà ngăn cản Tiêu Vô Tận đám người, không cho bọn họ chen tay vào Diệp gia cùng Khương gia đối Tiêu gia tẩy trừ thôi. Mà không có Tiêu Vô Tận cùng Tiêu gia Thiên Tôn cường giả hiệp trợ, người của Tiêu gia làm sao có thể ngăn cản Diệp gia liên thủ với Khương gia vây công? A Tiêu Vô Đạo ngửa mặt lên trời gầm thét, nghĩ hắn Tiêu gia chính là cổ giới đỉnh cấp thế gia, hắn cũng là cường giả chí tôn, không ngờ hôm nay lại chật vật như vậy. Thần công, mau mau dừng tay, bằng không ta Tiêu Vô Đạo quyết không bỏ qua, ngày khác nếu ta thoát khốn, nhất định chém ngươi thiên công tác người. Tiêu Vô Đạo gầm thét, chí tôn khí bạo phát, xông thẳng lên trời. Ngày khác, hừ, không có ngày khác, rơi vào bản tọa tay, ngươi còn muốn có ngày khác. Thần công điện chủ thôi động tàng bảo điện, đem Tiêu Vô Đạo một chút hấp thu. Vào đến tàng bảo điện trong, trấn áp xuống, nhân, quảng cáo. Hắn lại không phải là đồ ngốc, nếu xuất thủ, há lại sẽ cho Tiêu Vô Đạo thoát khốn cơ hội. Ngươi, Tiêu Vô Đạo kịch liệt giãy giụa, lại chẳng thấm vào đâu, hắn mất đi thủ tiên lân phiến, lại bị cơ như nguyệt cùng cơ vô tuyết trên thân cổ giới hỗn độn chi lực áp chế, bên trong cổ trụ kiếp mãng huyết mạch cũng trôi đi mất, lại bản thân bị trọng thương, như thế nào là có chí tôn bảo khí thần công điện chủ đối thủ. Khóc chuyện audio.com Này một tên cấp chí tôn cường giả, bị một chút kéo vào tàng bảo điện thì giống như kéo vào một mảnh trong vực sâu. Cách đó không xa, hư thần điện chủ đám người nhìn kinh hãi không thôi, nội tâm sợ. Thần công điện chủ quá bá đạo, đột phá chí tôn ẩn giấu không biết bao lâu, hôm nay một khi bộc phát, không những tiêu diệt tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ, càng là hủy diệt cổ tộc Tiêu gia, đem cấp chí tôn ông tổ nhà họ Tiêu đều trấn áp nắm bắt. Loại thủ đoạn này, đáng sợ đến bậc nào? Một khi truyền đi tất nhiên sẽ kinh hãi nhân giới, chấn động vạn tộc. Tiêu Vô Đạo lão tổ kinh sợ, xấu hổ và giận dữ, gầm thét. Hắn cảm giác được bản thân lực lượng, bị một chút áp chế căn bản tránh thoát không đi ra. Toàn bộ cổ giới, đều giống như đang cùng hắn là địch, cổ giới trong rất nhiều cổ chi lực, đều giống như muốn áp bách hắn. Tiêu Vô Đạo nhìn cơ như nguyệt cùng cơ vô tuyết, hắn biết đúng là hai người duyên cớ tại dẫn động cổ giới chi lực tại áp bách hắn. Dựa vào cái gì, hắn mới chắc là này cổ giới độc nhất vô nhị vương giả a, không cam chịu tức giận. Nhiều hơn là tuyệt vọng, bởi vì hắn biết rõ, một khi bị thần công thiên tôn tàng bảo điện nắm bắt đem thân bất do kỳ, toàn bộ vinh hoa phú quý, bá đạo yên vân, đều muốn tiêu tán. Vì cái gì không tới, Tiêu Vô Đạo ngẩng đầu chỉ một chút nữa là bị hấp thu. Vào tàng bảo điện trong, đột nhiên thì Tiêu Vô Đạo đôi mắt chỗ sâu hiện lên ý mừng. Tới, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, dường như cảm giác được cái gì, lộ ra vẻ mừng như điên. Mà giờ khắc này, thần công điện chủ dường như cũng cảm thụ được cái gì, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía cổ giới ở ngoài. Tần Trần cũng lòng có cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhân, quảng cáo. Ầm ầm, liền thấy cổ giới hư không ở ngoài, đột nhiên có khí tức đáng sợ hàng lâm, ùng ùng, toàn bộ cổ giới bạo động, một cái thông thiên vậy thân ảnh, hiện ra tại cổ giới ở ngoài, giống như một cự nhân, tại nhìn xuống cổ giới. Đây là nhất đạo ảnh xạ, mang theo vô thượng chí cao chi uy, bản tôn còn chưa đạt tới đây, chỉ là một đạo thân ảnh cũng đã chấn áp cổ giới, bầu trời đều tựa như muốn nổ tung, trời trăng sao đều ở đây hủy diệt. Chí tôn, lại một tên chí tôn, giờ khắc này, hư thần điện chủ bọn người ngừng tay, hoảng sợ nhìn về phía cổ giới ở ngoài, bàng bạc mênh mông khí tức chấn áp xuống, giống như bầu trời đều phải sập. Này nhất đạo nguy nga cự nhân ảnh xạ vừa xuất hiện, liền phát ra tiếng gầm. Thần công điện chủ, dừng tay, chẳng lẽ ngươi nghĩ vi phạm nhân tộc hiệp nghị, đối với nhân tộc bản thân cường giả động thủ sao? Thật lớn mật, ai cho ngươi quyền lực? Này gào thét ù ù, toàn bộ cổ giới đều ở đây rung động, bầu trời dũng động, đại địa nổ tung, cổ giới trong rất nhiều hỗn độn cổ thú phát ra gầm thét, tại này cổ khí tức đáng sợ xuống run lẩy bẩy, cảm thụ được khí tức hủy diệt. Thật mạnh, lại là một tên cường giả chí tôn. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, trong lòng nghiêm nghị. Cổ giới động tác rốt cục đưa tới nhân tộc cường giả chú ý, có cấp chí tôn cường giả ảnh xạ tới, muốn ngăn cản thần công điện chủ. Cự nhân vương, mau mau xuất thủ trấn áp cái nhân tộc này phản nghịch, giúp ta một tay. Tiêu Vô Đạo mặt lộ mừng như điên, giống to hô, thanh âm ù ù, mang theo oán giận. Lời ấy rơi xuống, ở đây tất cả mọi người là kinh hãi. Khóc chuyện audio.com Này một tên cấp chí tôn cường giả, bị một chút kéo vào tàng bảo điện thì giống như kéo vào một mảnh trong vực sâu. Cách đó không xa, hư thần điện chủ đám người nhìn kinh hãi không thôi, nội tâm sợ. Thần công điện chủ quá bá đạo, đột phá chí tôn ẩn giấu không biết bao lâu, hôm nay một khi bộc phát, không những tiêu diệt tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ, càng là hủy diệt cổ tộc Tiêu gia, đem cấp chí tôn ông tổ nhà họ Tiêu đều trấn áp nắm bắt. Loại thủ đoạn này, đáng sợ đến bậc nào?